Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói thêm gì nữa, cô Dĩ Mặc đã đi vào. Jessica, lấy đồ chơi trong bụng cô ra đi. Sắc mặt anh tái mét. Nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng, phá hoại gia đình người khác. Thấy Lạnh Như Tuyết kinh ngạc nhìn về phía mình, anh đi tới, sờ sờ đầu cô. Jessica vừa tới, Diệp Từ đã gọi điện báo cho anh rồi. Lạnh Như Tuyết cười rất ấm áp, không còn bất kỳ hoài nghi gì nữa. Nhìn bộ dạng ân ái của vợ chồng họ, Jessica chật chật hai tiếng, từ trong áo khoác lấy ra một cái gối ôm nửa hình tròn. Tôi chỉ hơi không cam lòng, anh vẫn từ chối tôi. Tôi chỉ muốn nhìn người phụ nữ một chút, có phải cô ta cũng tin tưởng anh hay không? Cô đã có câu trả lời rồi. Cô Dĩ Mặc lạnh giọng. Jessica nhún nhún vai. Cô ấy không phải quá tự tin thì là quá ngu xuẩn. Lạnh Như Tuyết khẽ mỉm cười. Cô cũng biết người đàn ông của cô không phải loại có tính phong lưu. Jessica đi tới trước mặt cô, dò xét cô một lượt mới nghiêm túc nói. Tôi nhận thua, nhưng không phải là thua cô. Cô không có ý nghĩa gì trong mắt tôi. Tôi bị Đoạn Thiên Lỗi đánh bại. Tôi không ngờ trên đời thực sự có người đàn ông như vậy. Một công chúa giàu họa như tôi cam tâm tình nguyện làm nhân tình bí mật của anh ta, mà anh ta cũng cự tuyệt. Lạnh Như Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt vẫn rất khó coi của Cố Dĩ Mặc, đưa tay ôm lấy eo anh cọ sát. Cô phải biết quý trọng, nếu không bất kỳ lúc nào cũng có rất nhiều người phụ nữ muốn cướp đi vị trí của cô. Jessica hất mái tóc dài gợn sóng, phóng khoáng bước đi. Dĩ Mặc, Lạnh Như Tuyết ôm chặt anh. Em thật cảm động. Thế phải cảm ơn anh thế nào đây? Này, anh không phải lấn tới chứ. Đàn ông vốn phải chung thủy với vợ. Em nói cảm động là nể mặt anh rồi. Cố Dĩ Mặc bật cười. Đúng là như vậy. Ở trong mắt người khác, có lẽ là vinh hạnh. Nhưng đối với cô chỉ là một việc hết sức bình thường. Cũng bởi vì như vậy anh mới yêu cô, xem cô như bảo bối. Mà điều này vị công chúa giàu hòa kia không thể hiểu rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.